Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 395, Họa Nhân Tâm Điền Long Phượng lên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia ở Thanh Nguyệt Tiên Tử bỏ túi bút vẽ mô tả bên dưới. Hiện ra mà ra dễ thương bóng người. Trong lòng, không khỏi dâng lên một loại rất là ngọt ngào tâm tình. Đang cùng Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời trong cuộc sống, hắn ngược lại là không có cảm thấy nàng đối với mình là trọng yếu như vậy. Nhưng là, ngay tại bây giờ, ngay tại Tiểu Hinh Nguyệt lại một lần nữa sau khi rời đi, hắn đột nhiên cảm giác mình trong lòng vắng vẻ, giống như mất đi chính mình yêu mến nhất đồ vật một dạng cực kỳ bi thương. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, mặc dù theo như tuổi tác mà nói, bây giờ ta hẳn là ngươi đại ca ca, nhưng là ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, là ngươi để cho cái kia đã từng đối với chính mình đã hoàn toàn thất vọng tiểu nam hài tìm được sống được hy vọng, đó chính là mỗi ngày có thể gặp lại ngươi tươi đẹp mặt mày vui vẻ. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm vừa nói, chậm rãi đưa ra tay trái, đến gần bức kia trong hư không họa quyển. Vốn là, ta là hy vọng đi vào ngươi tâm lý, cho ngươi yêu ta, nhưng là, ta sợ ta thân thế, ta tiên thiên một ít nặng nề đồ vật, thương tổn tới ngươi, cho nên ta một mực cẩn thận từng ly từng tí đến gần, chỉ sợ ngươi cách ta đi, nhưng là, nhưng không cách nào mặt trong lòng đối với chân chính yêu. Thanh âm thê thiết, câu câu đâm tâm, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đã sớm quên mất thân phận của mình, chính mình thân ở nguy hiểm, còn có kia trong thiên địa, mọi người kinh ngạc hai mắt, cùng với cảm động nước mắt, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có kia họa quyển trên cái kia nét mặt tươi cười như hoa tiểu cô nương, tựa như cùng kia lần đầu tiên ở Tam Thanh Tông sau núi trong nhà lá, lần đầu tiên thấy nàng thời điểm như thế, chuyện cũ một chút xíu xông lên đầu, có ngọt ngào, có khổ sở, có tiếng cười nói, còn có khắc cốt minh tâm. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng là vô cùng tự trách. Nếu như nói, hắn đối với Ngọc Linh Lung là một loại vừa thấy đã yêu lời nói. Như vậy, đang đối mặt Tiểu Hinh Nguyệt lúc, hắn phảng phất như là kiếp trước đã đi cùng, kiếp này lại đang đồng thời cái loại này quen thuộc cùng thân thiết. Còn có ái mộ, chân chính cảm tình, là cái loại này thời gian lâu di tân trần cất, theo năm tháng kéo dài, hai người cảm tình cũng là ở một chút xíu lặng lẽ càng sâu, chờ đến bỗng nhiên mất đi thời điểm, mới phát hiện nàng đã là hắn sinh mệnh hoặc giả nói là một phần thân thể. Muốn cho chính mình từng đạo đem trên thân thể mình thịt chờ mắt cắt đi, vẫn không thể khóc, chính là loại cảm giác này. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh chính là như vậy, hắn nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, nhưng là hắn không có hướng lần đầu tiên mất đi Tiểu Hinh Nguyệt như vậy gào khóc, mà là mặt đầy ngây ngô chát. Trong lòng, một bên đang chảy máu, một bên ở sám hối chính mình lỗ mãng, một bên đang cực lực cảm giác nàng vết tích, đem kia một bức họa giống như dần dần khắc sâu tại chính mình trong lòng. Mỗi một đường thẳng cái, từng cái màu sắc đang chậm rãi dung nhập vào hắn trong lòng lúc, đều là phảng phất kia giống như đau khắc vậy, rất là đau đớn, nhưng là Tiểu Tuệ Minh nhưng là không có gào thét đi ra. Hắn sợ giọng nói của mình đem kia đạo cùng Tiểu Hinh Nguyệt còn sống liên lạc cho trực tiếp đánh sơ xác đi. Thanh Nguyệt Tiên Tử khổ khổ chờ đợi mấy ngàn năm, thật vất vả thu được dành chỗ thân thể, tự nhiên trong thời gian ngắn sẽ không rời đi cổ thân thể này, mà Tiểu Hinh Nguyệt chính mình ở Tuệ Inh cùng Ngọc Linh Lung sự tình dưới sự xung kích, cũng muốn thật tốt tĩnh một đoạn thời gian, Giờ phút này nàng với cái thế giới này toàn bộ cảm giác đã là đang ở Thanh Nguyệt Tiên Tử cường đại cảnh giới áp chế. Chỉ có cái này bức họa có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Dần dần, kia trong hư không Tiểu Hinh Nguyệt bức họa chậm rãi sáp nhập vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể lúc. Một giọng nói cũng dần dần ở trong lòng hắn vang lên. Vốn cho là, ngươi cả người đều là ta, gần đây ta mới phát hiện là ta sai lầm rồi. Ngươi nên có tự lựa chọn. Thế giới ngươi bên trong chẳng những có ta, còn phải có thuộc về chính ngươi không chung. Ta tốt đệ đệ, ngươi không muốn bi thương. Ta chỉ là tạm thời rời đi. Ta không hy vọng ngươi khóc tỉ tê. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi vĩnh viễn cười. Đối mặt trong cuộc sống khổ nạn cùng lận đận, tương lai, hy vọng ở chúng ta gặp lại lần nữa lúc ngươi đã hoàn thành ngươi muốn thế giới. Còn ngươi nữa tâm nguyện. Thanh âm phiêu phiêu mịt mù, tựa như xa mà gần. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh giờ phút này nhưng là chợt ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyệt Tiên Tử, còn có kia trời cao bồng bềnh mây trắng, vẻ mặt cũng là dần dần nghiêm nghị. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta hiểu được cuộc đời này ta ngươi chẳng những yêu nhau, hơn nữa tương chi, có ngươi thật tốt. Tiểu Tuệ Minh ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ đều ở đây hét dài một tiếng bên trong bị cô đọng thành một câu phát ra từ phế phủ lời nói. Thanh Nguyệt Tiên Tử nhìn Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, sau đó một đạo màu xanh ánh sáng trực chỉ lên hướng về kia trên bầu trời thẳng tung lên, ở đó xa xôi trời cao bị nàng thô bạo bổ ra, sau đó mình cũng là trực tiếp biến mất ở rồi trong thiên địa, không thấy tung tích. Yên tâm, sói con ta sẽ thật tốt thương yêu. Tiểu Nguyệt, ta sẽ thật tốt chiếu cố. Mà ngươi, thật tốt làm xong ngươi phải làm việc, chờ hắn trở lại, nhớ, nàng sẽ nhìn ngươi, không nên để cho nàng thất vọng. Ở Thanh Nguyệt Tiên Tử bóng người hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời lúc, một đạo rất là trong trẻo thanh âm cũng là lượn lờ ở nơi này phương trong không gian phiêu đãng mà lên, vang dội trên trời dưới đất. Tuệ Minh đế quân, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt Nguyệt cứ như vậy rời đi? Ngươi tại sao không lưu lại nàng đây? Hạ phương giữ kim đồng thần ưng đứng chung một chỗ, tả đạo chân nhìn giữa không trung, vẻ mặt nghiêm nghị Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng hỏi, nàng muốn rời đi một đoạn thời gian, cũng coi là đối với ta trừng phạt đi. Bất quá ta biết, nàng vẫn luôn sẽ không ném xuống ta. Chúng ta trước cũng đã nói, muốn đồng thời xông sáo giang hồ. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái tả đạo chân, lớn tiếng nói, tốt ta Tuệ Minh đế quân nha. Ngươi cũng đã biết, kia Thanh Nguyệt Tiên Tử nguyên thần chi lực là biết bao cường đại sao? Nàng ở viễn cổ trong đại chiến lại bằng vào sức một mình cùng thượng thương tỷ thí mà không có bị chu diệt. Ta sợ nàng Thanh Nguyệt tiên khí sẽ dần dần ăn mòn Tiểu Nguyệt, để cho nàng dần dần biến thành một người khác. Tả đạo chân rất là ảo não lớn tiếng nói. Hắn này nhất thuyết, toàn bộ đứng ở đại địa trên mọi người đều là thất kinh, đều có chút oán giận nhìn tả đạo chân, trách cứ hắn nghiêm trọng như vậy sự tình, tại sao không nói sớm. Thực ra ta muốn trước sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là trong truyền thuyết Thanh Nguyệt Tiên Tử từ trước đến giờ sát phạt quyết định, ta sợ chọc giận nàng, nàng chẳng những trực tiếp đem Tiểu Hinh Nguyệt nguyên thần diệt xuống, sẽ còn đối với Tuệ Minh đế quân ngươi xuất thủ. Tả đạo chân cũng là mặt đầy bất đắc dĩ chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, trong lòng cũng là trầm xuống. Ta nghĩ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nàng sẽ không quên ta. Bây giờ, ta đã xem nàng âm dung tiếu mạo phác họa ở trong lòng. Nàng mệnh tinh, vẫn cứ ở trong lòng ta sáng. Như có bất chắc, ta chính là xuyên phá ngày này, cũng phải thẳng lên cửu tiêu đưa nàng cứu trở về. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, Được, ta tin tưởng ngươi, chúng ta Tiểu Nguyệt, Nguyệt sinh tử, liền giao cho Tuệ Minh đế quân ngươi. Sau này ngươi nhất định phải đưa nàng mang về, đều là ta vô dụng. Nàng từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, chưa từng có qua mấy thiên thư tâm thời gian. Hạc Vũ mặt đầy tiều tụy, nhìn kia trong cao không Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, đã là rơi lệ đầy mặt. Thanh Loan tông chủ cũng rất là bi thương, nhưng là coi như nam nhân, hắn nhưng là không thể quá mức biểu hiện ra, chỉ có thể một bên yên lặng rơi lệ, một bên an ủi bên người Hạc Vũ. Bỗng nhiên, trong lòng Tiểu Tuệ Minh rung một cái, hắn phát hiện, kia nguyên bản thể bên trong rất là yếu ớt quang minh chi lực, lại một chút xíu, ở đó trên thân thể, chậm rãi hiện ra. Ở đó trong cơ thể Tiểu Hinh Nguyệt trên bức họa, có một tí rất là sáng ngời, như một cái phượng hoàng như vậy bạch quang, cùng hắn trong cơ thể quang minh chi lực, dần dần dung hợp, sau đó, dần dần hóa thành một đạo quanh co long ảnh, còn có một đạo dương cánh bay lượn phượng ảnh, tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể, chậm rãi hiện ra, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là phảng phất lập tức công khai, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng, cũng là đoán được mấy phần, lập tức vội vàng hai tay kết ấn. Trong hai mắt, một đạo rất là vẻ ác liệt dần dần hiện ra mà ra. Xa xa phong tỏa kia thấp thoáng ở cây xanh phồn hoa chi thế giới trung đại trận. Giờ phút này mọi người, nhìn này bỗng nhiên xuất hiện một màn, cũng là kinh ngạc vạn phần. Cũng hai mắt ngửa mặt trông lên trời cao, đối với Tiểu Tuệ Minh sau đó phải làm việc, cũng là đại khái đoán được mấy phần. Hoành, ở đó long phượng quang minh hình bóng, hoàn toàn ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân hiện ra mà ra lúc. Hắn là như vậy không trì hoãn nữa, hai chân ở đó trong cao không, chợt dẫm một cái, nhất thời, kia giữa không trung lại là xuất hiện mảng lớn cự đại không gian kẽ hở. Mà hắn toàn bộ thân hình, nhưng là lại lần nữa dương cao, xông thẳng lên, từng đạo diệu nhãn quang minh ánh sáng, kẹp theo rồng gầm phượng hót tiếng, đột nhiên tại hắn quanh thân bắn thẳng đến mà ra, khiến cho hắn không khỏi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong thanh âm, mang theo một loại ta mặc kệ hắn là ai. Thế không thể đỡ khí thế ác liệt, chỉ thấy trước người hắn, một cái kim quang chói mắt thiên long hình bóng, dần dần ngưng tụ đi ra, mà sau lưng hắn, bạch quang chói mắt bên trong, chính là một đôi thiên phượng chi cánh, to lớn kim sắc xí dược hình bóng vỗ bên dưới, không gian kia, đều tựa như không kiên trì nổi, định muốn nổ lên. Thiên long thiên phượng hình bóng hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt, một cổ rất là cổ xưa cảnh giới uy áp, dần dần tràn ngập trong thiên địa, thậm chí chỗ xa kia bền chắc không thể gãy thế giới đại trận. Vào thời khắc này đều là ở khẽ chấn động, phảng phất đối với kia quang minh chi lực tràn ngập long phượng hình bóng rất là sợ. Đó là cái gì? Đại địa trên, giờ phút này toàn bộ Huyền Châu mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn kia trong cao không, trước người Tiểu Tuệ Minh cùng sau lưng thiên long thiên phượng cự ảnh. Cảm giác kia dường như muốn hủy thiên diệt địa như vậy cổ xưa cảnh giới uy áp. Khiếp sợ tột đỉnh, lẩm bẩm hỏi, loại trình độ này cảnh giới uy áp, căn bản cũng không phải là thiên giới bên trong phổ thông thần thú chủng tộc có thể có. Đó là chân chính. Nguyên thủy liệt dương thiên long cùng kia thanh nguyệt thiên phượng kết hợp siêu nhiên uy áp. Liệt dương thanh nguyệt quang minh vừa người. Miệng của Tả Đạo Chân khẽ nhếch, rất là khiếp sợ lẩm bẩm thất thanh nói. Vốn là thanh âm hơi thở dài lâu, rất là vang dội hắn. Giờ phút này, lời nói tiếng lại có chút khô khốc, mà kia trong hai mắt, càng là tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Mà Bách Tàng Đại Sư, Nhược Linh Tiên Tử, Thanh Loan Tông Chủ đám người, tất cả đều là chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Liệt Dương Thanh Nguyệt Quang Minh Thể, đó là trong truyền thuyết, kia Liệt Dương Thiên Long tộc chí tôn huyết mạch thiên kiêu, cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc chí tôn huyết mạch hòa làm một thể, mới có thể tu luyện được cường đại quang minh chi lực nhục thân cùng tu vi cảnh giới. Bản thân còn mang theo một đạo rất là kinh khủng, uy lực cự đại công pháp Quang Minh Long Phượng Chém. Đây là mấy vạn năm tới nay cũng có thể gặp không thể cầu sự tình. Huống chi, kia Liệt Dương Thiên Long cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng đã sớm diệt tuyệt, chính là ở đó viễn cổ hai tộc thời kỳ cường thịnh, cũng là một mực thử, nhưng là cuối cùng cũng là không có tu luyện được. Bởi vì Thiên Long cùng Trời Phượng tinh huyết vốn là nước lửa bất dung, nếu như không có tuyệt cao cơ hội xuất hiện mà tùy tiện hòa làm một thể, kết quả của nó tất nhiên là bạo thể mà chết. Một điểm này, đừng nói là Tiểu Tuệ Minh như vậy mới vừa tiến vào hóa thần cảnh tu sĩ, chính là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Đương nhiên, đây là dựa theo lẽ thường mà nói, nhưng là, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể lại có Thiên Long tinh huyết tồn tại, mà kia Tiểu Hinh Nguyệt trong cơ thể kia sợi Thiên Phượng tinh huyết, ở Tiểu Hinh Nguyệt nồng nặc tình yêu, còn có Tiểu Tuệ Minh tự thân họa đạo lực triện khắc bên dưới, trời xui đất khiến, hai người hợp hai thành một, từ đó trực tiếp ngưng luyện ra Tiền Vô Cổ Nhân Liệt Dương Thanh Nguyệt Quang Minh thể. Mặc dù, cho dù là như vậy, nó đánh vào lực cũng rất là cuồng bạo, nếu như là một loại tu sĩ cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh lúc trước thiên giới lễ rửa tội, còn có kia chí thuần linh dịch bồi bổ bên dưới, đã sớm là đồng cân thiết cốt như vậy nửa kim bì trạng thái. Cho nên, vẻ này đánh vào lực cũng là bị hắn trực tiếp tiếp nối, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Số từ ngàn năm nay, mặc dù trong tam giới này Liệt Dương Thanh Nguyệt Quang Minh thể truyền thuyết một mực tồn tại, nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đưa nó tu luyện được. Cho nên, mọi người đang thấy Tiểu Tuệ Minh quanh thân Thiên Long Thiên Phượng hình bóng lúc mới có thể rung động tột đỉnh, mà kia trước trốn vào thế giới trong đại trận Hành Châu tướng lĩnh cùng tu sĩ, còn có một bộ phận thiên giới Tiêu Vân cung đội chấp pháp thành viên, giờ khắc này ở trận kia bên trong, cũng là bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài biến hóa, trong lòng đều là không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Bọn họ một mực vẫn lấy làm ngạo thế giới đại trận, giờ phút này lại cũng không cách nào tiêu trừ trong lòng bọn họ không khỏi sợ hãi. Cái này Huyền Châu mới nhậm chức đế quân, quật khởi cùng Tiểu Tiểu Tam Thanh Tông thiếu niên, có lẽ thật có thể phiên thiên phúc địa, phá vỡ thế giới này đại trận, đem mấy trăm năm nay đến nhân giới đại lục tình trạng trực tiếp thay đổi, cũng nói không chừng ở đó Thiên Long Thiên Phượng hình bóng ở quanh thân hiện ra mà ra lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là trong con mắt dần dần lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Xa xa nhìn kia to lớn pháo đài như vậy thế giới đại trận, khóe miệng cũng là dần dần phác họa lên một vệt rất là kiên định độ cong. Sau đó, hắn là như vậy nhanh chóng lấy ra kia ngân quang chói mắt nghịch thương thiên bút vẽ, không có bất kỳ hoa tiếu, trực tiếp xa xa một khoản điểm ra. Nhìn như đơn giản một khoản, nhưng là kèm theo ngút trời quang minh chi lực, điên cuồng cuốn mà ra. Kia bút phong trên, Thiên Long Thiên Phượng hình bóng gào thét, trực tiếp hóa thành một cái cực kỳ huyền ảo đồ án, hướng thế giới đó đại trận hung hăng đánh tới. Này một khoản, chính là Tiểu Tuệ Minh đem kia linh khí trong cơ thể thúc dục đến cực hạn, hơn nữa còn đem kia Thiên Long Thiên Phượng quang minh chi lực cũng đều toàn bộ dung nhập vào bút pháp bên trong, trực tiếp bùng nổ. Một khoản điểm ra, phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy, trong cao không thanh âm to lớn như thế nào kia lôi đình nổ vang, đình tài nhức óc, kia thấp thoáng ở cây xanh trong thảm cỏ cự đại thế giới đại trận. Giờ phút này, cũng là bị dao động xa xa run rẩy. Vậy bốn phía to lớn cây cối, còn có đếm không hết hoa cỏ, ở đó trong lúc nhất thời, cũng đều trực tiếp biến thành bột, trực tiếp từ từ tiêu tán, đem kia cự đại thế giới đại trận, cho trực tiếp không có chút nào ngăn che lộ ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.